Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 764, điên cuồng phát ra. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy đi tìm chết. Theo Tô Nhiên một tiếng gầm lên, đại lượng băng hỏa nguyên tố từ trong tay của hắn điên cuồng tuôn ra, lẫn nhau quấn quanh dung hợp, hóa thành một quả đỏ lam hai màu quang cầu, đánh vào bọn này bảo dương bên trong quái. Oanh, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, cuồng bạo hỏa trụ phóng lên trời, tựa như kia ngập trời sóng biển, mang theo kia mãnh liệt thế sông, đem gần đây trăm bảo dương quái cho toàn bộ che mất. Lần thứ hai nhìn thấy chiêu này băng hỏa song trọng công kích, Tô Nhiên còn là thật sâu cảm thụ kia đến từ tâm linh rung động, giống như là ảo giác đồng dạng, hắn từ kịch liệt thiêu đốt lửa khói bên trong lại bắt được sóng biển mát lạnh, điều này làm cho hắn không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ. Dầm ào ào, sóng lửa chiêu thức vừa ra, gần đây trăm bảo dương quái không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị này cổ mãnh liệt hỏa diễm thủy triều cho té nhào xuống đất, theo sóng lửa không ngừng cuồn cuộn, bắt bọn nó đè xuống đất dùng sức xung đột. 934, may mắn bạo kích, 467, 934, may mắn bạo kích, 934, may mắn bạo kích rậm rạp chẳng chịt tổn thương giá trị từ nơi này gần trăm bảo dương quái trên đỉnh đầu toát ra, nhìn Tô Nhiên trong nội tâm vô cùng sảng khoái. Hơn 20 bảo dương quái bởi vì sinh ra tổn thương bạo kích mà gây ra cốt liêm đao thượng hàn băng bạo phá kỹ năng đặc biệt, phù phù một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt té quỵ trên đất. Sắc bén như thế đánh bại hiệu quả trong lúc vô hình để cho Tô Nhiên hung hăng giả bộ một lần bức. Chỉ tiếc nơi này một cái người xem đều không có, về phần những không có đó gây ra đánh bại hiệu quả bảo dương quái, thì là bị này sền sệt hỏa diễm cho vây ở bên trong, di động khó khăn, lại càng không cần phải nói đi làm suất công kích. Lúc này, Tô Nhiên sở triệu hoán sủng vật chỉ còn lại có môn đời đại xà, vượng tài ti cốt ngô công này ba con sủng vật, gặp tình hình này, tất cả đều mở ra điên cuồng hình thức, một khắc không ngừng đối với mục tiêu toàn lực phát ra, loại trạng thái này không có duy trì bao lâu, mấy chục bảo dương quái liền bắt đầu xuất hiện không ít tử thương. Thời gian hồi tưởng tiếp tục. Tô Nhiên ý tưởng đột phát, thời gian sử dụng quang hồi tưởng kỹ năng có thể hay không lần nữa xuất phát băng hỏa nhị trọng tấu, nếu thật là có thể thực hiện, chính mình thật là liền nghịch thiên. Nhưng mà, sự thật chứng minh Tô Nhiên có phần suy nghĩ nhiều. Oanh, một đảo cháy bùng hỏa trụ ầm ầm bạo phát, đem những cái này bảo dương quái lần nữa vô tình thiêu đốt một lần, từng trận mùi khét lẹt truyền ra, loại này liệt diễm phần thân chua thoải mái cảm giác cũng chỉ có bảo dương quái tài có thể cảm nhận được. Bất quá những cái này bảo dương quái thuộc về đặc thù loại quái vật, cũng không cần hô hấp, bằng không tại đây trong biển lửa, sẽ càng thêm khó chịu. Quả nhiên không thể toàn chui vào, hệ thống lỗ thủng, bất quá có thể trở về tố một chiêu quần thể chiêu thức coi như là có thể. Tô Nhiên rất bình tĩnh tiếp nhận sự phát hiện này, thực đương hắn nhìn thấy phía dưới những cái này bảo dương quái mảnh lớn hóa thành bạch quang, nhất thời cảm thấy vô cùng sướng khoái, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lại nếm thử ta một chiêu, hàn băng gió lốc. Góc truyện audio.com. Điều này mảnh biển lửa thế lửa yếu bớt thời điểm, Tô Nhiên trước tiên nhảy rơi xuống trong vòng chiến, một tay nâng lên băng tinh cốt liêm, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tất cả trong không gian khí lưu cũng bị quấy vô cùng tức giận, cuồng phong gào thét liên tiếp vang lên, thiếu chút đêm này mảnh biển lửa cho dập tắt. Hô, hô, tại cốt liêm đao điên cuồng chuyển động, cuồng phong vây quanh Tô Nhiên hình thành một đạo cự đại phong vách tường, xen lẫn đại lượng hàn băng lưỡi đao, sát cơ hiện ra mà ra. Đi tìm chết, Tô Nhiên hét lớn một tiếng, đem trong tay cốt liêm đao đương trường té xuống, hàn băng gió lốc hóa thành một cái dương nanh múa vuốt mãnh thú, xông vào bảo dương quái bên trong quần, tàn sát bừa bãi ra. Vút vút, những cái này bảo dương quái tại đây cường đại gió lốc thế công, gần như tất cả đều bị vung bay lên trời, va chạm tại tre trên đỉnh, bành bành rung động. Khố khố khố khố, mảnh lớn bảo dương quái phát ra sợ hãi tiếng thét, hơn 10 xui xẻo gây ra đóng băng thuộc tính, biến thành khối băng nện rơi vào trên mặt đất. Tại Tô Nhiên bạo lực phát ra, bọn này bảo dương quái ngược lại huyết môi, trong chớp mắt liền tử thương hơn phân nửa, còn dư lại cũng đều ở vào tàn huyết trạng thái, môn đời đại xà cùng thi cốt ngô công lại càng là hưng phấn vượt xa người thường phát huy, ra sức thanh lý nổi lên những cái này đã miệng cọp gan thỏ bảo dương quái. Ha ha, thời gian cooldown đến. Tô Nhiên ánh mắt sáng ngời, còn không đợi những cái này bảo dương quái bị thanh lý sạch sẽ, đương trường đem hắc ám cốt sư cùng xa khôi lỗi lần nữa gọi về xuất ra, chỉ huy chúng lần nữa gia nhập bên trong chiến cuộc. Thấy thế cục đã thành, kết cục đã định, Tô Nhiên liền không lại ra tay, đương trường móc ra hắn dị ma cốt đỉnh, móc ra đại lượng tài liệu luyện khí đem cốt đỉnh nhồi vào, lúc này mới bàn ngồi dưới đất chuyên tâm tại kia luyện nổi lên khí. Là thời điểm luyện chế nhất tôn dị ma ra. Nếu như kế tiếp khảo nghiệm đổi mới xuất 200-300 bảo dương quái, vậy cũng thật phiền phức. Muốn biết rõ Tô Nhiên hiện tại sớm đã chiêu thức ra hết, muôn đời đại xà cùng thi cốt Ngô Công cũng đã vết thương chồng chất, xu hướng suy tàn đã sinh, gần như không có bao nhiêu hy vọng chiến thắng. Tuy nói như thế, Tô Nhiên cũng không buông bỏ cuối cùng tí điểm nào hy vọng, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, kế tiếp khảo nghiệm sẽ vô cùng khó khăn, có thể coi là lại khó khăn, hắn cũng muốn phải liều mạng đi đập. Lần này khảo nghiệm, hắn nhất định phải hoàn thành. Tử vong giá lớn, Tô Nhiên có phần chịu không được. Ngay tại Tô Nhiên toàn lực luyện chế dị ma thời điểm, hắn triệu hoán sủng vật cuối cùng đem gần đây trăm bảo dương quái cho thanh lý không còn, hóa thành đạo đạo quang mang, tiêu thất tại mảnh không gian này. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đánh chết 96 bảo dương quái, lấy được kinh nghiệm ban thưởng 192.000, tiếp theo sóng công kích sắp bắt đầu, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, Tô Nhiên trong nội tâm đầu tiên là vui vẻ, sau đó cả kinh. Vui mừng chính là, không có một chút thời gian, gần 20 vạn kinh nghiệm đến dưới trướng, là nói ra ai có thể tin. Này kinh nghiệm soát cũng quá điên cuồng. Có thể khiến Tô Nhiên kinh hãi chính là thật là có tiếp theo sóng khảo nghiệm, mà hắn có thể hay không sống quá này một sóng khảo nghiệm, đều còn là một cái không biết bao nhiêu. Góc truyện audio.com. Lúc này Tô Nhiên không dành hắn chú ý, chuyên tâm tăng nhanh tài liệu luyện hóa, vạn nhất đánh quái quá nhanh, để cho hắn luyện hóa thất bại, như vậy liền cuối cùng một chút hy vọng đều đem hội bị tước đoạt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí cũng trở nên càng khẩn trương, Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa đều sinh ra rất nhỏ rung động. Bá, một đạo cự đại hào quang thoáng hiện, một cái càng thêm to lớn bảo dương quái đổi mới xuất ra, từ trong bảo dương mặt tản mát ra ánh vàng rực rỡ hào quang, đem trọn cái không gian đều cho nhuộm thành màu vàng kim. Hoàng Kim Boss, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, sau đó yên lòng, này Boss thực lực tuy cường đại, nhưng hắn triệu hoán thú hoàn toàn có thể đủ ngăn cản nó một đoạn thời gian, đầy đủ chính mình đem này dị ma cho triệu hoán đi ra. May mắn không phải là trong tưởng tượng kia số hộp nữ trang quái, kể từ đó, này sóng khảo nghiệm mình còn có không ít phần thắng. Hệ thống quả nhiên bạn tâm giao, không có đem chính mình ép lên tuyệt lộ, khục khục thu hồi vừa rồi chửi bới hệ thống ý nghĩ. Khố khố khố, này to lớn bảo dương quái tại nhìn thấy trước mắt cách đó không xa người xâm nhập, trong chớp mắt nổ khí trùng thiên, trong tay kim sắc cự kiếm mãnh lực huy vũ, kình phong ào ào rung động, xài bước hướng phía trước tử linh triệu hoán thú nhóm giết tới. Cách chương.